Đạo, chương 574, huyết thú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét. Hoàng Cực Nguyên Vân ánh mắt chớp lên, ẩn có lạnh lạnh lãnh ý xẹt qua, giờ phút này quay người, khẽ cười nói. Chư vị đạo hữu, khoảng cách các tộc đệ quy phản còn có 10 năm, chúng ta hay vẫn là phản hồi trong tộc chờ đợi a, chỉ là không biết lần này sẽ có bao nhiêu đệ vẫn lạc trong đó, nhưng vì chúng ta tộc đàn thịnh vượng, lại cũng chỉ có thể như thế. Đang khi nói chuyện, lão quỷ này hữu ý vô ý ánh mắt tại cơ lão quái trên người khẽ quét mà qua, đáy mắt dị sắc lập lòe. Ha ha, có thể tiến vào huyết mạch chi địa tuy nhiên nguy cơ trùng trùng, nhưng trong đó cơ duyên tạo hóa đủ để đem đây hết thảy đền bù tới, chỉ cần có thể bình yên trở về, liền có thể đủ thu hoạch rất nhiều. Về phần tổn thương, tự nhiên là lại chỗ khó tránh khỏi. Mục gia lão tổ cười nhẹ mở miệng, giọng điệu tí ti hàn ý, hắn dư gia tộc lão quái tất cả đều gật đầu. Cơ lão quái nhíu mày, trong nội tâm tràn ngập nhàn nhạt bất an chi ý, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy trước mặt mấy cái lão bất tử tựa hồ ý hữu sở chỉ, nhưng đến tột cùng chuyện gì nhưng lại không được biết được như vậy, cảm giác tự nhiên lại để cho trong lòng của hắn cực không đau. Đi thôi, khó được chúng ta có thể tụ tập cùng một chỗ cũng tốt, lẫn nhau xác minh thoáng một phát, trong nội tâm suy nghĩ, có lẽ đối với chúng ta tu vi tăng lên có chút chỗ tốt. Hoàng Cực lão quái nói xong đem làm trước một bước phóng ra, thân ảnh lập tức không thấy. Các tộc lão quái gật đầu, lần lượt cất bước, thân ảnh dung nhập thiên địa không thấy. Cái này từ tịch hải bên trên lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ có cái kia trong hư không đám xương phiêu đãng. Mà cùng lúc đó, một chỗ huyết sắc cung điện ở trong, một gã nhìn lại ước 30 mấy tuổi, hình dạng tuấn mỹ nam yên tĩnh ngồi ở trên vương vị, giờ phút này chậm rãi mở ra hai mắt, hẹp dài trong đôi mắt tia máu lóe lên, nhàn nhạt vui mừng. Ta chờ đợi 3000 năm, các ngươi rốt cục lại ra tay nữa đến sao? Lúc này đây, bổn vương sẽ không bỏ qua cơ hội, đã đến, cái kia liền toàn bộ lưu lại a, bị phong ấn ở cái này ám vô thiên ngày chi địa đã vô tận tuế nguyệt, bổn vương lần này nhất định phải đem cái này lao lung triệt để bị phá hủy, trọng hàng lâm thế gian. Không có người có thể ngăn cản ta, tuyệt đối không có. Ha ha ha ha, cười nhẹ trong điện quanh quẩn ầm ầm giống như thần ma gào thét. Sau một khắc, một đạo bàng bạc sóng tinh thần động lập tức theo cung điện này ở trong quét ngang mà ra, đem một đạo mệnh lệnh truyền tống mà ra. Ô Mông bộ lạc với tư cách vi nhỏ yếu tầng dưới chót bộ lạc thực lực cực yếu, vì duy trì tộc nhân sinh kế, trong tộc tuổi trẻ đệ không thể không nhao nhao tiến vào hoang dã săn giết huyết thú thu hoạch chính mình tu luyện tài nguyên bên ngoài, cũng có thể đem huyết thú da lông, huyết dịch nanh vốt chờ vật buôn bán đổi lấy sinh hoạt đồ dùng chèo chống toàn bộ lạc sinh tồn. Nghề Lan, Nghề Hân là Ô Mông bộ lạc quanh thân khu vực chừng nổi tiếng song bào thai tỷ muội, không chỉ có xinh đẹp, bản thân tu luyện tư chất cũng có chút bất phàm, hôm nay bất quá 20 tuổi cũng đã song bước vào huyết sư cấp bậc, tại toàn bộ Ô Mông bộ lạc tuổi trẻ tu luyện giả trong thuộc về hàng đầu tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ coi chừng một ít, cái này chỉ huyết thú đã đạt tới huyết sư trung phẩm cấp độ, so chúng ta đều muốn mạnh hơn rất nhiều, ngàn vạn không thể ra nửa một chút lầm lỗi, nếu không tình huống tự nguy hiểm. Nghề Hân thấp giọng mở miệng, khuôn mặt căng cứng, trong mắt đẹp tràn ngập kiêng kỵ, thực sự có vài phần lửa nóng. Chỉ cần đem những người kia liệp sát chết, không những được đạt được chân quý huyết tinh, hơn nữa bán đi ra lông huyết nhục đổi lấy lương thực cũng đầy đủ bộ lạc chèo chống một tháng đã ngoài, bởi như vậy chắc hẳn tộc trưởng đại nhân có lẽ hội cao hứng phi thường a, Nghề Lan khẽ gật đầu. Tại tỷ muội phía trước cách đó không xa, một chỉ toàn thân huyết sắc da lông dã báo gầm nhẹ gào thét, cường kiện hữu lực tứ chi phục tại mặt đất, lưng eo chắp lên, hiển nhiên giờ phút này cũng ích em. Miên, THXCODE, nét cảm giác được trước mặt hai gã nhân tộc tu sĩ cũng khó đối phó. Giống, chung quy là không có linh trí yêu vật, rất liền kìm nén không được trong nội tâm sát cơ, gào thét một tiếng, thân ảnh hóa thành một đạo huyết sắc liêu quang bắn ra, móng vuốt sắc bén mở ra, giống như mũi nhọn lưỡi đao thẳng đến Nghề Lan chảo rơi. Đối mặt cái này huyết thú công kích, Nghề Lan sắc mặt khuôn mặt biến đổi, nhưng đôi mắt dễ thương như trước trầm ổn cũng không sợ hãi, giờ phút này đầu ngón tay giơ lên lập tức đánh ra một đoàn tia máu. Huyết chói, cái này tia máu rời tay về sau lập tức kịch liệt lăn mình, quay cuồng, hóa thành vô tận huyết sắc sợi tơ rơi vào cái kia huyết thú trên người, đem hắn một mực quấn quanh chói buộc. Huyết thú bị cái này tơ máu quấn quanh, lập tức nổi giận liên tục, tuy nhiên dãy dụa hạ cái kia tơ máu rung động lắc lư không thôi, lại hiển nhiên không cách nào lập tức thoát thân. Nghề Hân thấy thế vội vàng ra tay, cùng tỷ tỷ cùng nhau cùng cái này huyết thú chiến thành một đoàn. Sau nửa canh giờ, oanh, huyết thú hao hết trong cơ thể sau một tia khí lực, cuối cùng không cam lòng ngã xuống đất mà vong. Nghe Lan, Nghe Hân hai tỷ muội khuôn mặt trắng bệch nhưng giờ phút này nhìn nhau lại tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ý mừng rỡ, tuy nhiên hao tổn không nhẹ, nhưng là có thể đem cái này huyết thú chém giết đây. Hết thảy cũng đã làm cho rồi. Ha ha, xem ra lần này tộc trưởng đại nhân vừa muốn khen ngợi chúng ta. Nghe Hân hoan hô tung tăng như chim sẻ, trên mặt toát ra tiểu nữ nhi tư thái. Nghe Lan hơi lộ ra ổn trọng, nhưng trong mắt đẹp đồng dạng có khó có thể che lấp sắc mặt vui mừng, giờ phút này thở dốc hai phần, thấp giọng nói. Hay vẫn là trước đem cái này huyết nhục thu vào trong túi chữ vật, sau đó chúng ta lập tức phản hồi bộ lạc cũng miễn cho tự nhiên đâm ngang. Cần biết hoang dã ở trong nguy hiểm không chỉ là huyết thú, những bộ lạc khác săn bắn tu luyện giả đồng dạng không thể không phòng. Nhưng vào lúc này, nhưng lại có một đạo khinh bạc tiếng cười từ đằng xa truyền đến. Đây không phải xinh đẹp Nghe Lan, Nghe Hân hai vị Ô Mông bộ lạc mỹ nhân sao? Chậc chậc, cái này Ô Mông bộ lạc quả nhiên là mềm yếu vô năng, rõ ràng lại để cho các ngươi như vậy hoa tươi giống như kiều nộn mỹ nhân một mình đi ra săn bắn, một điểm thương hương tiếc ngọc đều không có, nếu là các ngươi theo ta, về sau ăn ngon uống sướng mỗi ngày an an ổn ổn đứng ở trong bộ lạc chẳng phải là so hiện tại ngày muốn tốt qua rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Lan, Nghe Hân tỉ muội khuôn mặt khẽ biến, đột nhiên quay người là vừa mới bắt gặp một gã mặc da thú thanh niên dẫn đầu ba gã nam từ đằng xa đi tới, giờ phút này tránh mộc nổi giận nhiệt tại hai nữ trên thân chạy bất định. Vừa mới phiên chém giết tỉ muội hai người mặc dù không có bị thương, nhưng như cũ tóc mai mất trật tự, xinh đẹp đỏ mặt lên, cộng thêm trên thân thể mềm mại da thú phá vỡ lộ ra trong đó mảng lớn lúa mì sắc dụ người da thịt là bằng thêm vài phần mị hoặc. An dãy núi, tại sao là ngươi? Nghe Lan chứng kiến người tới, khuôn mặt không chỉ có khẽ biến, đôi mắt dễ thương nhàn nhạt vẻ bất an, vô ý thức tiến lên một bước đem muội muội hộ tại sau lưng. Nghe Hân tu vi vừa mới đạt tới huyết sư tình trạng, dưới mắt so nàng còn muốn hư yếu rất nhiều. An dãy núi mấp máy khóe miệng, miễn cưỡng chế trong nội tâm sao động cười thầm. Như thế nào hai vị đạo hữu không muốn gặp lại tại hạ, chúng ta dù nói thế nào trước khi cũng đã từng quen biết, gặp mặt chào hỏi có lẽ rất bình thường a. Nghe Hân quệt quệt khóe môi, cái này An dãy núi là phụ cận một cái khác tương đối cường đại bộ lạc thiểu tộc trưởng, đã từng hướng Ô Mông bộ lạc cầu thân cho đến cưới vợ Nghe Lan, Nghe Hân tỉ muội lại bị cự tuyệt. Đơn giản là người này phẩm hạnh cực kém, tuy nhiên tuổi không lớn lắm, nhưng trong tộc rất nhiều nữ nhưng lại đã bị hắn xâm hại, chỉ là khiếp sợ An dãy núi một nhà thực lực giận mà không dám nói gì mà thôi. Nghe Lan nếu so với muội muội trầm ổn một ít, giờ phút này đôi mắt dễ thương chớp lên, thản nhiên nói. Đã dưới mắt đã đánh đã qua mời đến, ngươi có thể đi đi à nha. Thanh âm đạm mạc không có chút nào chấn động. An dãy núi thấy thế đáy mắt lãnh mang lóe lên, lập tức bị hắn đè xuống, ánh mắt ở đằng kia mặt đất huyết thú trên người đảo qua tấp tắc kêu kỳ lạ nói. Hai vị đạo hữu tu luyện thiên tư quả nhiên lợi hại, dưới mắt rõ ràng đã có thể độc lập chém giết huyết sư trung phẩm huyết thú, đem làm thật khiến cho người ta kinh ngạc. Bất quá ta xem hai vị đạo hữu tựa hồ hao tổn không nhẹ, điểm ấy sao có thể để ở trao quyền cho cấp dưới tâm, phải biết rằng tại đây hoang dã bên trong hay vẫn là rất nguy hiểm đấy. Đã gặp là hữu duyên, hai vị đạo hữu không bằng theo tại hạ cùng một chỗ hồi bộ lạc tu dưỡng, đợi đến lúc hao tổn tất cả đều khôi phục lại quy phạm bộ lạc không muộn. Cách chương.